Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 11 ta đã chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry Potter is dead, tiếng cười ở trong đầu oanh tạc, Harry gian nan mà mở to mắt phát hiện chính mình đang ở đi tìm Voldemort trên đường. Lạnh băng phục sinh thạch ở trong tay nắm đến ấm áp, hắn muốn đi chịu chết đem chính mình này mệnh cấp Voldemort đưa lên đi. Các thân nhân quay chung quanh ở hắn bên người, cái này làm cho hắn có càng nhiều dũng khí. Hắn nhớ tới chính mình ở đi vào cấm lâm trước nhìn đến Ginny an ủi một cái tiểu nữ hài có thể về nhà, hắn nhớ tới chính mình cũng tưởng về nhà. Nhưng chỉ có Hogwarts là nhà, bị vứt bỏ nam hài ở Hogwarts tìm được nhà, hiện tại có người muốn hủy diệt nó, lại có người muốn đánh bạc tánh mạng đi bảo hộ nó. Một đạo lục quang hiện lên, Harry lại mở mắt từ Snape ma trượng bắn ra lục quang đánh trúng Dumbledore, lão nhân ngã về phía sau, rơi xuống thiên văn tháp. Thật kỳ quái a, Harry hoàn toàn không cảm thấy phẫn nộ, chỉ là thấu xương rét lạnh cùng bi thương. Hắn xoay người sang chỗ khác, vừa mới phóng ra chết chú nam nhân còn lập tức ma trượng, Harry nhón chân đi xem kia nam nhân đôi mắt ngăm đen đồng tử đem hắn túm vào hỗn loạn thần bí sự vật tư. Sirius đang cười, mà Harry trương hoảng sợ mà bưng kín lỗ tai, hoảng sợ mà khắp nơi nhìn xung quanh. Sau đó hắn thấy được Sirius về phía sau đảo đi, ngã tiến một phiến cổng vòm. Harry cảm giác được chính mình đi theo cùng nhau ngã đi vào thế giới một mảnh hắc ám. Giota S dư thừa, lạnh băng trơn trượt thanh âm, xẹt qua bên tai như là xà lướt qua da thịt. Cedric ngã xuống bên người, hòa tan xương cốt đáng sợ đau đớn làm Harry thét chói tai ra tiếng. Thanh âm này cùng ở bên tai vang lên mẫu thân tiếng thét chói tai quyện vào nhau, Harry ra sức trợn mắt nhiếp hồn quái hôn môi gần ngay trước mắt. Hắn nắm chặt ma trượng, lại tìm không thấy một kiện vui sướng sự tình có thể hô ra bảo hộ thần chú, rốt cuộc ma trượng đỉnh toát ra một trận màu bạc xương khói, kia xương khói vặn vẹo thành hình, thật lớn xà quái răng nanh lành lạnh, hướng hắn lao thẳng tới lại đây. Lại là hắc ám, ta đã chết sao? Harry vươn đôi tay, chạm đến tủ chén môn, hắn híp mắt xem kia xuyên thấu qua đầu gỗ khe hở ánh sáng, mở ra môn. Dursley ra không có một bóng người, thoạt nhìn là cái chỉ thuộc về hắn thời gian. Làm chút gì đây, Harry đứng ở trong phòng nhàm chán mà chuyển vòng, đột nhiên có người gõ cửa. Harry bước đến mở cửa, Quirrell đứng ở nơi đó, đối với hắn lắp bắp hỏi hảo, cởi bỏ khăn trùm đầu. Harry xoay người liền chạy, Quirrell đuổi theo không bỏ, Voldemort tiếng gầm gừ ở bên tai xé rách không khí, đột nhiên không hợp thân quần vướng ngã Harry. Hắn gian nan mà thở phì phò, khởi động chính mình quay đầu lại xem, Dursley một nhà chán ghét mà nhìn hắn, Dudley nhéo nắm tay, hắn bằng hữu Pierre Pockis đỉnh kia trương lão thử mặt đi theo hắn phía sau. Harry bò dậy tiếp tục chạy vội, hắn chạy qua chính mình bị vây đổ truy đánh cùng lao động chân tay tràn ngập thơ ấu, chạy qua năm nhất đối thình lình xảy ra thanh danh sợ hãi vô thố, chạy qua năm hai Tom Riddle nhật ký không gian, chạy qua cây liễu roi lúc trăng tròn, chạy qua Voldemort sống lại mộ địa, chạy qua thần bí sự vật tư, chạy qua Dumbledore lễ tang, chạy qua kêu chính mình tên Fred Lupin Tong cùng yêu cầu chính mình nhìn chăm chú Snape. Hắn lại chạy tới cấm lâm, Voldemort cầm ma trượng chỉ vào hắn, một đạo lục quang hiện lên. Harry Potter is dead, ta đã chết, Avada Kedavra lục quang cùng, trừ đi vũ khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng quang va chạm, Harry thấy không rõ ai quang mang chật trội đi trước cuối cùng hoàn toàn đi vào địch thủ ngực. Harry Potter is dead, ta đã chết, hắc ám lại lần nữa bao vây Harry, Voldemort tuyên bố tử vong đắc ý cùng trào phúng ở hắn trong đầu không ngừng phóng đại âm lượng, tặc hắn đầu đau muốn nứt ra. Harry Potter is dead, you, rerun, Harry kêu to ngồi dậy, hắn trước mắt thế giới một mảnh mơ hồ, mấy cái tóc đỏ đầu chính quay chung quanh hắn. Hắn thở hồng hộc mà muốn thấy rõ ràng một chút nhưng là chỉ cảm thấy cả người vô lực đành phải lại nằm đi xuống. Phía sau có người tiếp được hắn, người tỉnh, Harry, là John thanh âm, Harry suy yếu gật gật đầu, cảm giác được chính mình bị người an trí ở gối đầu thượng. Nên cho hắn lấy điểm nhi nóng hổi, rót. Fred thanh âm, Percy chỗ đó khẳng định có hảo hóa tìm hắn muốn, Fred. George thanh âm, ta cũng chỉ có sô-cô-la, các ngươi hai cái. Harry, ngươi còn tỉnh sao? Percy thanh âm, hắn trợn tròn mắt đâu, Percy. Ta tưởng đây là nói hắn tỉnh ân. Fred, Harry chua xót mà mở miệng. Fred ở chỗ này, có phải hay không? Fred nhìn hắn huynh đệ, đi phía trước cọ một chút. Ta ở, như thế nào, Harry? George cũng ở, đúng không? Harry thả lòng chút, ta ở, Harry, George cũng càng đến gần rồi một chút, người mắt kính, huynh đệ, John thấy Harry một bàn tay trên mặt đất không ngừng sờ soạng trước một bước nhặt lên hắn mắt kính giúp hắn mang lên. Trước mắt thế giới rõ ràng lên, Harry chú ý tới chính mình còn ở lò hỏa biên, cái chính mình chăn, John từ hắn trên đầu phương đi xuống xem, vẻ mặt lo lắng. Ta không có việc gì. Harry liếm liếm khô khốc môi. Chỉ là làm cái ác mộng. Ngươi thoạt nhìn nhưng không giống không có việc gì bộ dáng, Harry. Percy đưa qua một chén nước, John đỡ Harry ngồi dậy. Chiếu chiếu gương, ngươi thoạt nhìn tao thấu. Song bào thai chi nhất chạm chạm một người khác bả vai. Có chuyện gì cứ việc nói ân. Đương nhiên, cứ việc nói, Harry. Song bào thai chung một cái khác đối với Harry nháy nháy mắt. Chúng ta tùy thời giúp ngươi cướp sạch Percy tiểu kim khố. Là, bọn họ tuyệt đối làm được đến. John nói thầm, Harry xả ra một cái cười tới. Không cần các ngươi ở chỗ này liền hảo. Hắn nhẹ nhàng mà nói. Các ngươi hai cái đều ở chỗ này, này liền hảo. Song bào thai hoang mang mà trao đổi một ánh mắt. Có giấy bút sao? Harry dò hỏi, Percy phiên phiên cặp sách đưa ra tấm da dê cùng lông chim bút. Harry tiếp nhận tới viết thượng một câu, cuốn hảo, đưa cho John. Hướng chỗ nào gửi, John sáng tỏ mà tiếp nhận tới. Dùng nhà ta cú mèo sao? Làm Hedwig đưa đến Malfoy trang viên, Draco thu. Hắn cảm tạ mà nhìn John, trượt xuống đầu vai hắn lại nằm trở về, nhìn chăm chú vào song bào thai nói. Các ngươi có thể ở chỗ này bồi ta trong chốc lát sao? Chỉ là ở chỗ này liền hảo. Song bào thai gật gật đầu, một người xả quá một phen ghế dựa ngồi xuống, còn mở ra chính mình tác nghiệp, bày ra 10 phần tư thế. Nếu có yêu cầu ta có thể giúp ngươi thỉnh Pomfrey phu nhân. Percy công đạo một câu, đối với các huynh đệ gật gật đầu trở về chính mình phòng. John cấp Harry dịch dịch chăn, rời đi Gryffindor tháp đi cú mèo lều phòng. Harry nhìn chăm chú vào song bào thai, nghe bọn họ thỉnh thoảng nói chê cười, ở lò hỏa ấm áp chung chậm rãi nhắm hai mắt lại cách chương.